lập tức lại biến mất vô tung. Tống Vân Ca đã phong ấn kiếm phù, Đại Nhật Như Lai tiến vào não hải, mát lạnh lực lượng lập tức quán chú. Hắn phát hiện cái này Đại Nhật Như Lai lực lượng vậy mà có thể đỡ nổi Như Mộng Lệnh, thậm chí đem Như Mộng Lệnh xoắn nát mà hòa tan. Hắn cuồng hỉ, từ đó về sau liền không cần sợ Như Mộng Lệnh. Đã Chu Linh Thù không tại, mình cũng không cần thiết che giấu mình Đại Nhật Như Lai. Có thể tận tình thi triển, chỉ tiếc có Chấn Thiên Đại Trận tại, thiên chi cảnh giới bị áp chế đến địa chi cảnh giới. Tống Vân Ca, người rốt cuộc là ai? Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, nàng hiện tại đối Tống Vân Ca càng phát ra hiếu kỳ. Tống Vân Ca thanh âm xa xa vang lên, kia Đại Thiên Ma Châu là thật, giả? Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, đừng nghĩ được ta, ta Hạt Châu chẳng lẽ còn không biết, ngươi cho rằng a? Tống Vũ Yên cười lạnh nói, ta làm Hạt Châu, hai người chúng ta nghĩ cùng nhau đi, ta làm giả, ngươi cũng làm giả. Tống Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ, ung dung nói ra, cái này thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng a. Hắn thốt ra lời này xong, lập tức hối hận, mình vẫn là mắc lừa. Cẩu thí anh hùng, Tống Vũ Yên quát, ngươi cũng dám gạt ta, chính là đáng chết, chỉ có thể ngươi lừa gạt người khác, không thể người khác lừa ngươi. Tống Vân Ca thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tống cô nương, ngươi không cảm thấy quá mức bá đạo sao? Ta đây là như vậy bá đạo, ngươi có thể làm gì được ta? Tống Vũ Yên quát. Tống Vân Ca nói, vậy chỉ có thể hảo hảo lĩnh giáo. Tống Vũ Yên bỗng nhiên quay thân một trưởng vỗ ra, suy, bả vai nàng bỗng nhiên bắn ra kêu to, động tác trì trệ về sau đột nhiên chụp về phía bả vai. Đinh, xấu tuyết kiếm như ẩn như hiện. Tống Vân Ca thầm than, cái này Tống Vũ Yên quá cẩn thận, tu vi như thế lại còn người mặc bảo y, có thể đỡ nổi xấu tuyết kiếm bảo y. Tống Vũ Yên huy trưởng đánh tới, nhưng xấu tuyết kiếm lập tức biến mất, một trưởng đánh cái không, lén lén lút lút, bọn chuột nhắt một cái. Tống Vũ Yên nghiến răng nghiến lợi, nàng vậy mà không cách nào cảm ứng được Tống Vân Ca tồn tại, giống như triệt để dung nhập chung quanh, rõ ràng là sáng sủa trời nắng, nhưng thật giống như trong đêm đen. Loại cảm giác này thật là cổ quái. Nàng quát, Tống Vân Ca, ngươi vậy mà là thiên mị, giấu đủ sâu, các ngươi Thiên Nhạc Sơn không biết đi. Tống Vân Ca thanh âm ung dung vang lên, Tống cô nương, chúng ta ngưng chiến như thế nào, giao ra cái kia Đại Thiên Ma Châu. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, nếu là giả, vì sao còn muốn đòi lại đi, cái này liền không cần ngươi quản. Tống Vũ Yên cười lạnh. Tống Vân Ca thở dài một hơi, Hạt Châu kia là thật đi, hắn đối Tống Vũ Yên đề phòng thật sâu, nói dối không nháy mắt, căn bản không biết cái kia một câu là thật, cái kia một câu là giả. Hắn lúc trước nghe nói Hạt Châu là nàng làm, kìm lòng không được phát ra anh hùng sở kiến hơi núi cảm khái, lập tức liền tỉnh ngộ, đây có phải hay không là Tống Vũ Yên lừa dối mình, chẳng lẽ là bởi vì tinh thần thiếu thốn bố trí, cho nên đầu óc chuyển động được không có bình thường nhanh. Không để ý trung kế, Tống Vũ Yên khẽ nói, ít lải nhải, giao ra ta liền thôi đừng, nếu không ta sẽ một mực quấn lấy ngươi. Tống Vân Ca nói, vậy ta liền ở đến quân chủ phủ đi, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Ha ha, ngươi là Bạch Hổ Vệ, chẳng lẽ suốt ngày không đi ra? Tống Vũ Yên tốt ra khinh thường cười lạnh, vậy ta liền bội phục ngươi. Bạch Hổ Vệ quy củ, một khi quân lệnh xuống tới, không có bất kỳ cái gì lý do đều muốn xuất động. Thiên mị gần nhất hung hăng ngang ngược lại bắt đầu thu liễm, chính là Bạch Hổ Vệ xuất động thời cơ tốt. Nàng không tin Bạch Hổ Vệ không có động tác. Tống Vân Ca ung dung nói ra, ta có thể hướng Bạch Hổ Vệ xin phép nghỉ. bị ngươi trọng thương phải từ từ chữa thương. Tốt, ngươi có thể làm được không thể tốt hơn. Tống Vũ Yên cười lạnh. Tống Vân Ca nói, cô nương như lại dây dưa. Chớ trách ta vô tình. Làm sao cái vô tình pháp ta cũng phải nghe một chút. Tống Vũ Yên mang theo trêu chọc cùng khinh thường. Tống Vân Ca nói, hủy đi viên kia đại thiên ma châu. Dù sao đối ta không có tác dụng gì. Hủy liền hủy, vậy ngươi thử nhìn một chút. Nếu như hủy, ta liền giết 10 cái các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Bao quát ngươi cái kia tình nhân Dương Vân Nhạn, Phùng Tấn, Trác Tiểu Huyền. Tống Vân Ca cười lạnh, vậy chúng ta liền giết các ngươi 20 cái như mộng đạo cao thủ. Ngươi cứ tự nhiên, không quan trọng. Tống Vũ Yên nói, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Tống Vân Ca hừ một tiếng, kia sau này còn gặp lại. Đi rồi, thanh âm của hắn càng ngày càng xa. Tống Vũ Yên tức giận hừ, hèn hạ, nàng bỗng nhiên nghiêng người ngửa ra sau, đạp mạnh ra ngoài, đinh, xấu tuyết kiếm lóe lên một cái, chợt lại biến mất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.